Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 971. Vâng, à đúng rồi. Lần trước khi em trai cô ta qua đời, chẳng phải đã tổ chức tang lễ ở nhà cô ta sao? Vậy chắc bố mẹ chị sẽ biết đấy. Hay là chị hỏi họ xem. Cũng được, lát nữa tôi phải đến công ty rượu Tô Ký một chuyến. Tô Nhược Vân không ở lại công ty lâu liền tới công ty rượu Tô Ký. Dù cô ta đang mang thai nhưng vẫn rất quan tâm đến việc kinh doanh của công ty rượu Tô Ký. Dù sao đây cũng là con át chủ bài cuối cùng của cô ta nên nhất định phải nắm thật chắc. Từ khi cô ta trở thành chủ tịch, lượng tiêu thụ của công ty rượu Tô Ký liên tục tăng lên. Thời gian gần đây cô ta lại cho ra mắt loại rượu Tô Ký đặc chế độc quyền, chuyên cung cấp cho tiệc cưới hoặc tiệc của các xí nghiệp. Doanh thu rất tốt. Giám đốc bộ phận tiêu thụ thấy Tô Nhược Vân tới thì lập tức đến báo tin vui. Cô chủ, có tin tốt đây. Con gái duy nhất của Tổng Giám đốc tập đoàn Sùng Sơn sắp kết hôn. Chúng ta thầu toàn bộ rượu trong buổi tiệc cưới của họ. Tập đoàn Sùng Sơn, nghe thấy cái tên này, Tô Nhược Vân vô thức mỉm cười. Tập đoàn Sùng Sơn cũng được coi là đứng đầu trong ngành. Tập đoàn lớn như vậy, con gái ông chủ kết hôn chắc đặt rất nhiều rượu đúng không? Đúng vậy, Tổng Giám đốc tập đoàn Sùng Sơn nổi tiếng hào phóng. Nghe nói mời cưới 100 bàn. Cứ cho mỗi bàn một thùng thì 100 bàn là 100 thùng. Mà bên đó bảo chúng ta chuẩn bị dư ra 20 thùng. Có thừa cũng vẫn tính cho họ. Vì là rượu đặc chế độc quyền nên bao bì cũng khác. Do đó giá rượu độc quyền của công ty rượu Tô Ký đắt gấp đôi bình thường. Quan trọng hơn nữa, tập đoàn Sùng Sơn là tập đoàn lớn. Vừa hay có thể thông qua tiệc cưới này để quảng bá cho công ty rượu Tô Ký. Đây quả thật là một chuyện vui. Bảo bộ phận thiết kế bao bì thật đẹp. In ảnh cưới của cô dâu chú rể lên. Làm theo phong cách tươi trẻ, lãng mạn. Lô rượu này nhất định phải làm thật cẩn thận. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Giám đốc bộ phận tiêu thụ đi luôn. Bên này giám đốc tiêu thụ vừa mới thông báo tin tốt. Bên bộ phận sản xuất lại có người đến. Giám đốc bộ phận sản xuất đã thay người mới. Sếp Tô, chất lượng lương thực chúng ta thu mua lần này không tốt. Xảy ra vấn đề trong quá trình lên men. Có thể phải tạm dừng một số dây chuyền sản xuất. Giám đốc bộ phận sản xuất Triệu Thiêm mới tới là một người trung thực. Nói năng hay làm việc đều không vòng vo. Lương thực mới nhập có vấn đề gì? Vừa nghe được tin tốt lại có thêm tin xấu. Tâm trạng Tô Nhược Vân đương nhiên không thể tốt được nữa. Có lẽ là hàng lưu cữu nên đã mốc. Mốc thì rửa sạch đi. Khử trùng xong chẳng phải là sẽ được à? Ông có biết nấu rượu không? Nấu rượu cần có quá trình lên men. Tô Nhược Vân trách mắng. Nhưng lô lương thực này thực sự là tất cả các chỉ số đều không đạt chuẩn. Sao ông ngốc vậy? Không đạt chuẩn thì không biết tự xử lý à? Chuyện nhỏ thế này mà cũng tới báo cáo với tôi. Mỗi ngày tôi có bao nhiêu việc. Nếu lương thực bị mốc cũng đến tìm tôi thì để tôi xử lý lương thực cho ông mỗi ngày nhé. Cách chương.